Đại sư lừa dối, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, chương 31, kia Trung Lý Dư cũng không phải ai đều có thể chào phúng. Đặc biệt cả ngày truy ở phía sau cấp chùi đít ngốc bức thủ trưởng, nghe trò chơi tiếng cười thật sự. Càn rỡ, liền lạnh lạnh cười nói, ngươi nên sẽ không cho rằng, chỉ có ta một người còn nhớ rõ tháng trước quản lý viên đại hội. Nào đó ngốc bức trang suy yếu biến thành hamster lớn nhỏ. Một hai phải ngồi nhân ra ngực, bị người ta lão công thấy được một đốn đòn hiểm sự đi. Trò chơi tiếng cười đột nhiên im bặt, sốt ruột nói, không phải nói tốt không đề cập tới sao? Trung Lý Dư, là ai trước khởi đầu? Trò chơi, hào hào hào, ngươi đi lục chính ngươi, tốt nhất tên kia đối với ngươi lúc này bề ngoài nhất kiến trung tình. Quay đầu lại liền hoàn toàn quăng ngươi, mẹ nó gác ta trước mặt tao cái dám, ngươi ngẫm lại nếu là thật lay động tâm, ngươi là nên khóc hay nên cười. Trung Lý Dư thành thạo nói, ngươi cái trường mau ra xúc còn tới ngươi dã ca trước mặt chỉ điểm giang sơn tới. Cả ngày lợi dụng chức quyền ý đồ câu dẫn cấp dưới nhân thê biến thái biết cái gì kêu chân chính cảm. Tình sao, ta nói cho ngươi. Nếu là như vậy cái soái ca ra ra đều không cho sắc mặt. Kia thuyết minh hắn trong lòng chỉ có ta, nếu là hắn đối ta động tâm. Vậy thuyết minh mặc kệ bề ngoài như thế nào biến hóa. Hai chúng ta như cũ trời sinh một đôi, mặc kệ thế nào đều sẽ sinh ra hấp dẫn. Đây là mệnh chung chú định chân ái. Hiểu không, trò chơi, ngoặc kép, đã hiểu, nếu là Lục Thanh gia nghênh diện cho ngươi một cục gạch. Kia thuyết minh hắn thẹn thùng vô thố, nhìn đến ngươi trăm vị trần tạp, tâm tư dung chuyển, đây là bất luận kẻ nào sẽ không có đãi ngộ, nếu là hắn thuận thế kéo ngươi vào phòng. Quản ngươi bộ tình báo, đòi tiền yếu đạo cụ, kia thuyết minh cây thang cho ngươi đặt tại trước mắt, là cho ngươi cơ hội biểu hiện, tính cam chịu các ngươi hợp lại, giã ca ngươi xem ta phân tích đối với không đúng. Trung Lý Dư gật gật đầu. Trẻ nhỏ dễ dạy, ngươi muốn ở chính mình sự thượng cũng như vậy thông minh. Hiểu được suy một ra ba thông hiểu đạo lý. Sinh tiểu báo tử đều có thể chính mình uống nãy, trò chơi. Phi, Trung Lý Dư, ngươi nói cái gì, trò chơi, ta tán thưởng ngài đâu. Ngươi này hoàn mỹ logic quả thực xem thế là đủ rồi. Đừng nói đương lão đại không đĩnh ngươi, cho ngươi đề cái tỉnh. Lấy Lục Thanh ra khôn khéo, ngươi hiện tại này phúc hờ dạng bảo đảm một đối mặt đã bị xuyên qua. Kia nhiều không thú vị a. Ngươi bạch cấp, không phải, ngươi cố ý yên lặng bảo hộ người tả hữu. Tổng cũng không nghĩ gần nhất liền gà bay chó sủa nhìn đến hắn cất bước liền chạy nhiệm vụ đều. Không làm tình huống đi. Trung Lý Dư nghe vậy, cảm thấy này cầu so khó được nói chuyện có hai phân đạo lý. Liền nói, Thành, ta khắc chế một chút, cân nhắc nhìn xem đến lúc đó cái gì phản ứng, bảo đảm không lưu lại cá nhân dấu vết game kinh dị. Ngoặc kép, hắn ba nói đúng, này xoa thiêu một đụng tới Lục Thanh gia sự, là thật sự chỉ nghe chính mình muốn nghe a, mà bên kia. Bệnh viện hoa viên giếng nước, qua một hồi lâu, bên trong lệnh người ra đầu tê dại mấp máy mới kết thúc. Giếng mặt khôi phục bình tĩnh, Dương Thiến trà sát cổ. Chỉ cảm thấy kế tiếp đã lâu nàng đều không muốn ăn mì sợi hoặc là cá trình con lươn linh tinh đồ. Vật nàng vẻ mặt ghét bỏ. Hỏi Lục Thanh gia nói. Ngươi như thế nào biết ngoạn ý nhi này động tĩnh lớn như vậy? Lục Thanh gia nhún nhún vai. Ta không biết a, chẳng qua cái này giống mỡ Mỹ dung dịch chính là toàn bộ bệnh viện kỹ thuật trung tâm. Quỷ quái nhóm tuy rằng trước mắt mới xuất hiện hai chỉ, nhưng có thể phỏng đoán hẳn là tuyệt đại bộ phận đều là chết vào bệnh viện đời trước cái kia hội sở. Chỉnh hình sự cố, lại có vấn đề, chính là này khẩu giếng, cho nên thử một lần la, không nghĩ tới phía dưới thật sự có đến không được đồ vật Lục Thanh ra trong tay đột nhiên xuất. Hiện câu hồn tác. Hướng giếng vung, liền bộ ra một cái cá trạch lớn nhỏ đồ vật thứ đồ kia lớn lên cũng cùng cá trạch cùng loại. Quang xem thân thể nhìn không ra khác nhau, trừ bỏ nhan sắc là toàn thân đen nhánh ở ngoài, nhưng thứ đồ kia không có đầu. Đỉnh chỉ có một hình tròn khẩu khí. Không chú ý căn bản nhìn không ra tới, bụng phình phình. Bên trong như là có trứng. Hơn nữa còn rất có công kích tính, chỉ là da kia cá trạch giống nhau đồ vật. Cùng bị kéo lên còn có vài sợi tóc, có thể là bị thổi đến giếng, bị bắt được tới thời điểm liều mạng giãy giụa vặn vẹo. Thường thường hướng Lục Thanh ra phương hướng cắn một ngụm, đường công kích thời điểm, kia nguyên bản gạo lớn nhỏ, không thế nào rõ ràng khẩu khí, đột nhiên sẽ trương thành trứng gà lớn nhỏ. Xa so nó bản thân thể đường kính rất tốt vài lần, Lục Thanh ra giật mình. Móc ra một viên cái đinh đem kia con lươn một thứ đầu đinh trên mặt đất. Trong tay xuất hiện một tay thuật đao, mổ ra đối phương bụng, hồng nhạt trứng sái ra tới. Điên cuồng mấp máy, hắn múc một chút ném vào còn thừa non nửa bình mỡ bình. Thế nhưng nháy mắt hoàn mỹ dung hợp, Dương Thiến che miệng lại. Này! Xem ra Mỹ dung dịch kỹ thuật trung tâm liền ở chỗ này. Bất quá vẫn là muốn nhìn bọn họ cụ thể như thế nào thao tác, Lục Thanh gia nói. Trong hoa viên ương một ngụm giếng, không có bất luận cái gì phòng hộ cùng cách ly, ban đêm cũng không có người gác. Nếu Mỹ dung dịch mấu chốt ở chỗ này nói, theo lý thuyết tuyệt đối không nên, thậm chí mặc kệ ban ngày đêm tối. Liền tới lấy, nguyên liệu, người đều không có, chỉ dùng nói một nửa Dương Thiến đã sáng tỏ. Như vậy quan trọng bí mật, không người gác trừ bỏ có không muốn người biết bất đắc dĩ nguyên nhân. Lớn hơn nữa có thể là căn bản không cần, hai người bay nhanh sau này lui. Lục Thanh ra tay càng mau, ở phía sau lui đồng thời còn hướng giếng rót một chút đồ vật. Sau đó trong tay nhiều cái bật lửa, bang một chút ngọn lửa nhảy thăng. Bị hắn lưu loát ném vào giếng, nguyên bản an tĩnh đến quỷ dị giếng truyền đến hét thảm một tiếng. Ở ánh lửa chiếu rọi hạ, Dương Thiến mới phát hiện, không biết khi nào, đã có vô số hắc ti từ miệng giếng lan tràn ra tới. Đã tới vừa rồi bọn họ chạm vị trí, chẳng qua bóng đêm yểm hộ. Căn bản nhìn không ra tới, kia hắc ti ngộ hỏa điên cuồng vặn vẹo vài cái. Như là sinh vật bị bỏng cháy thống khổ giống nhau, nhưng không trong chốc lát, thế nhưng sinh ra một loại ướt át khuynh hướng cảm xúc. Như là gội đầu thời điểm tóc bị ướt nhẹp giống nhau, tuy rằng bị hỏa trở ngại tiến trình. Nhưng đối phương cũng không có đình chỉ ý tứ, cũng may hai người đã ra hoa viên, chạy lên lầu 2, kia hắc ti lan tràn tiến đại sảnh. Khả năng tới cực hạn. Ở đại sảnh trên sàn nhà múa may sau một lúc lâu, mới hậm hực lùi về giếng, Dương Thiến lòng còn sợ hãi. Xem số lượng, nhận độ, linh hoạt tính, còn có không sợ hỏa đặc điểm, ngoạn ý nhi này, bị cuốn lên chỉ có đường chết một cái, rốt cuộc bọn họ cái này cấp bậc người chơi. Thể chất tuy rằng bội số với người thường, nhưng muốn nói miễn dịch vật lý thương tổn. Đó là thiên phương dạ đa mơ siêu kia hắc thi liền đại sảnh quầy ba ghế kim loại nền đều có thể dễ. Giàng Ninh Cong, người chơi đó là sức lực lại đại, bị cuốn lấy cổ cùng thủ đoạn cổ chân, ở số lượng giao phong hạ cũng là chết, cũng may thứ đồ kê nhanh nhẹn độ không tính nghịch thiên. Lục Thanh gia phản ứng cũng rất nhanh, làm hai người bọn họ trốn thoát, đây là này quan đại boss. Lục Thanh gia nói, không nhất định. Rốt cuộc này bệnh viện mới vạch trần băng sơn một góc đâu, Dương Thiến xì một tiếng khinh miệt. Trò chơi nên sẽ không lừa chúng ta đi. Đây là cấp thấp chàng khó khăn. Cao hứng điểm đi, khó khăn càng cao, càng tỏ vẻ trò chơi đối trận này người chơi tư chất khẳng định hắn nhưng thật ra không ngoài ý muốn. Rốt cuộc biết vượt qua chính mình cấp bậc có khả năng hiểu biết quy tắc người chơi liền hai cái. Còn có một cái trò chơi tưởng thanh trừ ác tính người chơi. Này đãi ngộ tuyệt đối xứng đôi, không ai thủ giếng nguyên nhân có. Bởi vì căn bản không cần, giếng có thể tự bảo vệ mình. Như vậy không ai tới nơi này lấy nguyên liệu nguyên nhân liền rất hảo đoán. Bởi vì nguyên liệu khẩu không ở nơi này tuy rằng bởi vì nào đó nguyên nhân. Cần thiết lộ thiên rộng mở, nhưng vị trí quá nhiều rêu rao. Không có phương tiện tùy lấy tùy dùng, Dương Thiến nói. giếng này rõ ràng không ngừng chúng ta nhìn đến đại, rất lớn khả năng tu khác lấy ra khẩu, nói nàng thở dài. Thì thật buổi tối nhưng thật ra tìm hiểu cấm địa tốt nhất thời cơ. Nhưng là tối hôm qua chúng ta đã thử qua, một cái VVIP phòng bệnh khu. Một cái phòng nghiên cứu khu vực, tới rồi buổi tối tất cả đều phong tỏa. Hơn nữa lợi dụng chính là tiên tiến nhất phòng xâm lấn thiết bị. Chúng ta 5 người, đều không có tương quan kỹ thuật nhân tài, nếu là mạnh mẽ phá tường mà nhập. Kia cũng không phải làm không được, chẳng qua hiện tại manh mối còn không nhiều lắm. Không nên rút dây động rừng, Lục Thanh Gia gật gật đầu. Vậy ban ngày đi, ngày mai ta nghĩ cách trà trộn vào đi, cũng chỉ có thể như vậy, Dương Thiến nói, hai người lại hàn. Huyên điểm khác manh mối, lúc này mới tách ra từng người trở về phòng, trên giường bệnh Lan Thái Thái đã ngủ rồi. Lộ ra tới bộ phận làn da đã tiêu sưng, rõ ràng trạng huống tốt đẹp, tin tưởng xác thật như bệnh viện theo như lời. Nhiều nhất một vòng đợt trị liệu liền có thể khôi phục ngày xưa như 20 hứa thanh xuân Mỹ. Mạo, Lục Thanh Gia cởi áo khoác ở một khác trương trên giường. Nằm xuống, tính toán tạm chấp nhận một đêm siêu lại mặc danh có loại cảm giác bị nhìn chằm chằm. Hắn tưởng phó bản quỷ hồn tìm tới môn tới, nhưng không bao lâu kia cảm giác liền biến mất. Bình tĩnh vẫn luôn liên tục đến ngày hôm sau buổi sáng, Lan Thái Thái làm cái này hạng mục. Nghe nói là kích thích bản thân tế bào tiềm năng, sẽ xử thân thể trong khoảng thời gian ngắn suy yếu, cho nên vẫn luôn ở trong phòng bệnh nghỉ ngơi, Lục Thanh Gia làm người cho nàng tặng thanh đạm ẩm. Thực liền ra cửa, kết quả mới đến đại sảnh liền cảm giác được một trận xôn xao. Mọi người lực chú ý đều ở cửa phương hướng, chỉ thấy một cái đĩnh bạt thân ảnh từ bên ngoài tiến vào. Trên người ăn mặc áo blau trắng, ngực đừng nhãn. Hiển nhiên là nơi này bác sĩ, hắn bên trong ăn mặc cắt may khảo cứu màu xám đậm tây trang. Cả người thân hình thẳng hữu lực lại tàn mát ra cấm dục lực hấp dẫn, ngũ quan tuấn lãng khí chất. Lược có công kích tính, trên mũi giá một bộ tơ vàng mắt kính trung hòa loại này đặc tính. Hỗn hợp thành một loại khác mị lực, nói thực ra bác sĩ người chơi hóa trang đã rất không tồi. Nhưng trước mắt người này... Toàn bộ chính là các nữ nhân trong ảo tưởng cái loại này tuyệt đỉnh cấm dục nguy hiểm văn nhã bại. Hoại, đối phương rõ ràng thực được hoan nghênh, vừa tiến đến mặc kệ là bệnh viện công nhân vẫn là nơi này khách quen. Sôi nổi hướng hắn chào hỏi, trong đó không thiếu riêng từ trên lầu xuống dưới đỉnh cấp hộ khách. Ở mọi người mồm năm miệng 10 thảo luận chung, Lục Thanh Gia biết được người này là bệnh viện phó viện trưởng. Phía trước đi công tác tham gia học thuật giao lưu, lúc này trước tiên đã trở lại, người này mặc kệ từ phương diện kia xem. Đều cùng cái này lòng dạ hiểm độc bệnh viện không hợp nhau. Toàn bộ tràn ngập không khỏe cả mơ siêu Lục Thanh Gia móc di động ra. Lục soát đối phương trên mạng tư liệu, nhưng thật ra không có nhìn đến dị thường địa phương. Bệnh viện bên trong cũng không khỏe, tương phản có một ít phú bà khách nhân rõ ràng là. Bởi vì đối phương mới đến nơi này tiêu phí, từ chức vị đến lực ảnh hưởng, không một không tiết lộ đối phương ở cái này bệnh viện mãnh liệt lực ảnh hưởng, không chuẩn là bệnh. Viện người cầm quyền cũng nói không chừng, ít nhất cũng là cảm kích giả, đối phương ở đám người vây quanh chung đi vào thang máy bên này. Lờ đãng hướng Lục Thanh Gia bên này nhìn thoáng qua, tiếp theo bước chân vừa chuyển liền hướng hắn đi tới, vị tiên sinh này. Là chúng ta bệnh viện khách nhân, đối phương thanh âm hơi trầm thấp, giàu có tư tính, ngữ điệu không nhanh không chậm, thoạt nhìn bình tĩnh, Lục Thanh Gia chú ý tới hắn trước ngực nhãn thượng tên Kỳ Du. Thuận miệng nói, xem như đi, tiếp theo liền nghe đối phương đối một bên nghiệp vụ giám đốc nói. Không cần tiếp vị tiên sinh này bất luận cái gì nghiệp vụ. Cho dù là hơi điều thậm chí mỹ dung cho mơ siêu, lời này nghe. Liền cùng vị kia khách nhân đắc tội hắn bị cấm tiêu phí giống nhau. Lực chú ý vẫn luôn ở Kỳ Du bác sĩ trên người người không khỏi có chút buồn bực, kết quả hướng Lục Thanh Gia phương hướng vừa thấy. Hoặc, lại là cái đại soái ca. Cái này kêu người không biết tâm lý thượng nên chạm bên kia hảo kia nghiệp vụ giám đốc chính là phía trước Cấp Lục Thanh ra cảnh cáo cái kia, thấy hắn cư nhiên công khai xuất hiện ở bệnh viện, vội vàng nói, ai, ngươi không phải hôm trước kia tìm cha, ngươi như thế nào lại ở chỗ này, chúng ta bệnh viện không chào đón ngươi. Đi ra ngoài, Dương Thiến vội vàng bất động thanh sắc giải vây. Tôn giám đốc, hắn là ngày hôm qua vào ở một vị VVIP hộ khách bỏ vốn người. Xem như chúng ta khách hàng đi, nhưng cũng không phải chính hắn làm hạng mục. Tôn giám đốc một nghẹn. Nhìn về phía phó viện trưởng, vốn đang trông cậy vào đối phương cường ngạnh tỏ thái độ. Kết quả lại nghe đến không thể tưởng tượng đối thoại kia tìm cha tiểu tử cười cười. Chính là như vậy, các ngươi bệnh viện mở cửa làm buôn bán, ta tưởng không có đem khách hàng ra bên ngoài đuổi đạo lý đi. Mặc dù phía trước ở bên ngoài có điểm nho nhỏ không thoải mái, mà Kỳ Du nghe vậy lại nhẹ nhàng thở ra, ngài hiểu lầm, không phải bắt bẻ khách hàng ý tứ, cũng không phải không chào đón ngài tiêu phí. Ta vừa mới nói kia lời nói nguyên nhân là bởi vì ta cảm thấy ngài toàn thân trên dưới đều là hoàn mỹ. Mặc kệ là ngũ quan hình dạng mặt bộ hình dáng làn da trạng thái vẫn là dáng người tỷ lệ. Theo ý ta tới đều cũng đủ hoàn mỹ. Nếu một hai phải điều chỉnh nói, kia liền không phải băng nhân biến mỹ, là vô tri phá hủy, làm độc đáo mỹ lệ trở thành thẩm mỹ rẻ tiền vật phàm. Này cùng ta chức nghiệp đạo đức tương bội. Là ta tuyệt đối không thể chịu đựng được sự, cho nên ta cự tuyệt có quan hệ ngài nghiệp vụ. Nếu không phải ngài muốn tiêu phí, vậy thật tốt quá, đừng nói Dương Thiến cùng chung quanh ăn dưa quần chúng. Ngay cả tôn giám đốc, còn có dấu ở trong đám người mặt bác sĩ hộ sĩ cùng người vệ sinh cũng là ngốc. Lục Thanh ra lớn lên hảo là không sai, nhưng lớn lên cũng may game kinh dị có thể đương cơm ăn sao? Mẹ nó thật đúng là có thể, tiểu tử này muốn nói phía trước lừa gạt Lan Thái Thái giúp hắn trà trộn vào bệnh viện. Còn có thể nói là tiền tài khai đạo, kia lúc này đánh cái đối mặt khiến cho người bệnh viện người cầm quyền thổi cầu vông thí. Không mang theo như vậy chơi đi, Lục Thanh ra nghe vậy nhướng mày. Đây là muốn ở hoa ngôn xảo ngữ phương diện cùng hắn battle a kỳ quái thắng bại dục bị khơi mào tới. Lục Thanh gia cũng không nhường một tấc, hắn hơi hơi nghiêng đầu cười cười, cảm ơn khích lệ có thể được đến ngài như vậy ưu tú người khen ngợi. Thật là làm ta thụ sủng nhược kinh, ngài cao khiết phẩm tính cùng đối tự thân mỹ học kiên trì làm người kính nể. Ta tự hỏi nếu là ta ở vào đồng dạng lập trường, là tuyệt đối làm không được điểm này, tuy rằng tiền nhan bị người chung quanh khen ngợi bề ngoài. Nhưng ta cảm thấy ngài như vậy bề ngoài xuất chúng, nội tâm cũng không hề tì vết, mới chân chính đương được với mỹ nhân xưng hô. Kỳ bác sĩ, ngài làm ta từ trong lòng cảm thấy kinh diễm mơ siêu, mấy cái tương quan người càng xem càng ngốc. Đây là các ngươi cao nhan giá trị cha nam thế giới sao? Nhưng người bình thường thật đúng là ăn này bộ, đặc biệt chung quanh nữ nhân, xem hai cái soái ca kia nghiêm túc thành khẩn lẫn nhau tán. Đó là ước gì đứng ở đối diện chính là chính mình a thành đi. Dương Thiến cùng bác sĩ chờ người chơi minh bạch, hợp lại chính là cái ngoài miệng mặt mật, lời hay há mồm liền tới. Thật sự liền thua, nhưng mới vừa như vậy tưởng, có cái diện mạo cùng dáng người đều phong tình vạn chủng cao cấp nữ khách hàng đi tới. Đối Kỳ Du nói, Kỳ bác sĩ, người đã trở lại, vừa lúc chạm mặt, đêm nay có rảnh ăn cái bữa tối sao? Đối phương mặt lập tức một suy sụp, không rảnh, đừng nói như vậy sao, nữ nhân làm nũng nói. Thời gian tùy ngươi phương tiện, nếu có việc tối nay cũng chờ ngươi, dù sao ngươi muốn ăn cơm chiều, Kỳ bác sĩ nói. Ta đây ăn uống vốn dĩ hảo hảo, vì cái gì một hai phải nhìn ngươi ăn ít nửa chén cơm đâu. Nữ nhân một nghẹn, ở chúng mục nhìn chừng hạ cũng mất mặt. Hừ một tiếng liền xoay người bước nhanh ra bệnh viện, mấy cái người chơi ra đầu một tạc. Không phải trung ương điều hòa a, hợp lại chính là liêu nam nhân. Bác sĩ nhịn không được che đem chính mình ngực, có điểm may mắn chính mình ngày thường còn tính tuấn tú diện mạo. Tại đây một ván không tính nhất thấy được lại nghe chung quanh tân khách hàng hỏi một bên người. Này, nguyên lai như vậy không phong độ sao? Người chung quanh liền trả lời. Thì bác sĩ là không thích người khác quá không khoảng cách cảm. Chỉ cần bảo trì khoảng cách thưởng thức soái ca, giống nhau vẫn là thực an toàn. Tuy rằng thường thường có người không tin tà đi lên thử mặt mũi quét rác trở về. Nhưng loại này ngẫu nhiên quỷ xúc cũng làm người muốn ngừng mà không được a, không cứu. Này thế đạo, Kỳ Du ở vạn chúng chú mục chung trở về, vẫn luôn vào chính mình văn phòng, đóng cửa lại, kéo lên cửa chớp, sắc mặt bưng tư thái lúc này mới biến mất, chỉnh trương tinh anh mặt biểu tình càng ngày càng ngốc. Nghe thấy không, hắn khen ta là mỹ nhân. Còn nói vừa thấy mặt liền kinh diễm hắn tâm mơ siêu, hắn có phải hay không đã thích ta? Ta liền nói quá mặc kệ ta cái dạng gì, đều có thể làm hắn trái tim kinh hoàng, tay chân nhũn ra, ai ngươi nói chúng ta hôn lễ đóa hoa tuyển hoa hồng hảo vẫn là bách hợp hảo. Ai, đáng tiếc hiện thực không thể lấy ra cái gì thứ tốt. Bằng không hai ta đi ta thế lực địa bàn tiên cảnh bổ làm một cái. Ta làm Bạch Long cùng Phượng Hoàng tới nhảy Khánh Vũ, đáng tiếc đôi ta đều không thế nào thích hài. Tử, bất quá vì tăng lên gia đình không khí, đảo cũng có thể dưỡng hai chỉ sủng vật, liền cùng kia ai ai giống nhau, một dưỡng dưỡng hai chỉ. Tốt nhất là một mẹ đẻ ra song bào thai, tên ta đều nghĩ kỹ rồi, một cái kêu, trò chơi rốt cuộc nghe không đi xuống. Mới đánh cái đối mặt đâu ngươi ở chỗ này phát mẹ ngươi mộng tưởng hão huyền đâu. Ngươi phát mộng cũng đừng kéo lão tử lại đây tao ngươi tàn phá tên kia một trương miệng gì đức. Hạnh ngươi trong lòng không có bức số. Loại này lời nói đã quên hắn cùng bao nhiêu người nói qua. Muốn hay không ta nhắc nhở ngươi thượng một cái tin hắn tàng người bề ngoài nhưng ước chừng 7-8. Chục tuổi, nếu không phải cái này phó bản đặc thù. Ta còn đặc biệt khảo sát quỷ quái tính chất, bảo quản lúc này toàn bộ bệnh viện đã là kia kẻ lừa đảo hậu cung. Ai lão tử vốn dĩ cũng không nghĩ quản ngươi cái bạch cấp ngốc bức. Ta ăn dưa ăn đến nhiều vui sướng a, nhưng hai câu lời nói liền hống đến ngươi tìm không ra bác. Liền mẹ nó liền nhãi con tên đều nghĩ kỹ rồi, ngươi trong đầu có phải hay không có thủy. Ta gõ khai nhìn xem. Khó trách ngươi trên đầu thảo như vậy rậm rạp, hợp lại là có sung túc nguồn nước, trung lý dư là một chữ đều nghe không vào. Nếu không đánh đối mặt trước còn vì Lục Thanh gia giúp đỡ Lan Thái Thái phía trước hành động bất. Mãn nói, lúc này là toàn bộ toàn đã quên, hắn Mỹ tư tư nói. Ngươi chính là ghen ghét, là há mồm liền tới vẫn là tâm động trêu chọc ta có thể phân không rõ ràng lắm. Ta có dự cảm, lần sau ta dùng vốn dĩ bộ mặt nhìn thấy ra ra thời điểm. Hắn tuyệt đối sẽ không đào tẩu trò chơi. Ngươi đừng sằng bậy, đừng quấy rầy nhân ra trò chơi tiến độ. Hắn chính là này một đám ta xem trọng nhất tuyển thủ trung lý dư đắc ý rào rạt. Đó là, đem ta lừa xoay quanh người. Ứng phó kẻ hèn trò chơi khẳng định không nói chơi, ngươi không thành vấn đề sao? Là cái gì làm ngươi trong đầu đối chuyện này từ bị phản bội phẫn nộ đến có chung vinh dự? Ngươi đầu óc đến tột cùng như thế nào hư? Ngươi đều bị lừa rớt quần lót ngươi đắc ý cái giám a, trung lý dư sắc mặt đỏ lên. Quần lót kỳ thật không phải bị lừa rớt, ta chính mình thoát trò chơi một ngụm lão huyết phun ra tới. Lão tử lại nhắc nhở ngươi một lần, ta là tới chào phúng ngươi xuẩn cùng biến thái. Không phải tới ăn ngươi cẩu lương, ngươi mẹ nó lại giả ngây giả dại, tin hay không ta, hư, im tiếng, ra ra ở thông quan đâu, đừng lại nhảy lẩm bẩm phân tán ta lực chú ý, trung lý dư trước mặt không khí xuất hiện một mặt hình. Chiếu, rõ ràng là Lục Thanh gia hiện tại hướng đi, hữu dụng thời điểm bị trở thành hốc cây, vô dụng thời điểm bị này gia súc vô tình đánh gãy trò chơi hoàn toàn tự bế, lúc này Lục Thanh ra đi. Tới lầu ba hút mỡ giải phẫu khu, tuy rằng đột nhiên xuất hiện cái này bác sĩ làm người kiêng kỵ. Nhưng Lục Thanh ra kế hoạch không thay đổi, hoặc là nói nguyên nhân chính là vì như thế. Hắn mới vội vã trước tìm tòi đến tột cùng, cái kia bác sĩ cho hắn một cổ nguy hiểm cảm giác. Đối phương chức vị cũng rất khó tưởng tượng bệnh viện cơ mật có thể tránh đi hắn. vô tình ngoại nói đó là ít có cảm kích giả. Thậm chí mấu chốt nhất NPC chi nhất, lúc này đối phương vừa mới trở về. Cùng với làm hắn tu chỉnh hào phát giác bệnh viện khác thường. Lúc này xác thật là thời cơ tốt nhất, một cái ăn mặc giải phẫu phục người đẩy vài cái bình. Lớn tử ra tới, cũng không có che giấu. Liếc mắt một cái có thể thấy được đó là tân rút ra mỡ, mặt trên là màu vàng mỡ. Phía dưới là đã bắt đầu lắng đọng lại máu loãng. Nhưng này đó mỡ thoạt nhìn so với trước Lan Thái Thái làm hạng mục thời điểm nhìn đến thứ đồ kia. Muốn bình thường nhiều, ít nhất trừ bỏ xe đẩy đong đưa. Nó không có cho người ta chính mình ở động cảm giác người nọ đem đồ vật đẩy mạnh một cái phong tạp. Vật, bên trong đồng dạng lớn nhỏ không đồng nhất chai lọ vại bình còn có không ít. Xem mặt trên nhãn ngày đều là hai ngày này. Gần là hai ngày cũng đã tích góp nhiều như vậy, người nọ đem những cái đó chai lọ vại bình toàn dọn. Lên xe, tính toán ra cửa, lúc này một cái trong ngăn tủ nhảy ra một bóng người. Một quyền đem hắn đánh vựng, bái hạ đối phương quần áo giấy chứng nhận tư tạp, lại đem hắn lấp kín miệng bó chết, dùng dính ất mê khăn ở đối phương miệng mũi thượng che trong chốc lát. Bảo đảm hắn sẽ không lập tức thức tỉnh, tiếp theo Lục Thanh gia mới thay đối phương quần áo. Mang lên màu lam giải phẫu mũ, cho chính mình dùng một chương ảo ảnh phù hơn nữa hắn nhất định tâm lý ám chỉ năng lực. Tiến vào vùng cấm hẳn là không thành vấn đề, chỉ là ảo ảnh phù chỉ có thể lừa gạt mắt thường. Là vô pháp lừa gạt camera, cho nên tiến vào thang máy toàn bộ hành trình Lục Thanh gia cúi đầu. Để tránh bị vạch trần, lấy kia đưa hóa người bề ngoài đi vào vùng cấm cửa. Hai cái bảo an nhìn mắt hắn, lại quét quét giấy chứng nhận, gật đầu phóng hắn thông hành, Lục Thanh gia lúc này mới dùng thuận tới từ tạp tiến vào vùng. Cấm ở siêu toàn bộ bệnh viện cũng liền lớn như vậy, lại có nhiều như vậy phân công. Vùng cấm diện tích kỳ thật không tính quá lớn, trải qua một cái màu trắng thông đạo. Lục Thanh ra đi vào tầng thứ hai trí năng bề mặt trước. Xoát tạp tiến vào, tiếp theo liền thấy sởn tóc gáy một màn. Hết chương.